Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, thôn thiên phệ địa vạn ma khí. Ô lạc này lão bất tử tựa hồ muốn liều mạng. Nơi xa, Tiêu Dao lão tổ tựa hồ cảm giác được cái gì, nhìn chằm chằm áo grass các loại huyễn tộc thánh nhân, liều mạng. Sợ là sợ lão tiểu tử này đang diễn trò. Không biết bao nhiêu lần, tên này mặt ngoài là liều mạng, trên thực chất cũng là muốn chạy đường. Nhất định phải đề phòng hắn một tay. Trống trơn lão tổ cười lạnh nói. Hắn nhưng là đã từng mấy lần đều bị áo grass rất thật diễn kỹ cho lừa gạt. Rõ ràng là nhất tôn vô địch thánh nhân, nhưng là chạy trốn thời điểm so với ai khác đều nhanh. Mười phần không biết xấu hổ, hoàn toàn không có có vô địch thánh nhân bức cách, xác thực, mà lại đến bây giờ. Thế mà Thâm Uyên yêu ma đều chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ chúng nó là từ bỏ huyễn tộc sao? Ta cảm thấy chuyện này rất lợi hại không tầm thường, là từ bỏ huyễn tộc, vẫn là chúng nói chúng nó đối huyễn tộc thực lực rất lợi hại tự tin. Không lo lắng huyễn tộc bị diệt tộc. Giống huyễn tộc dạng này quân cờ không nên bị từ bỏ mới đúng. Mặt khác nhất tôn lão tổ cấp bậc thánh nhân híp híp mắt, hắn cảm thấy chuyện này rất lợi hại không tầm thường. Bọn họ mấy cái này đồ cổ ở bên cạnh trấn thủ, chính là vì phòng ngừa huyễn tộc đòn sát thủ, cùng Thâm Uyên yêu ma ăn mòn cùng vây công. Có thể cho đến trước mắt y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Có thể càng là như thế, bọn họ thì càng bất an, bởi vì là chân chính cắn người chó là không gọi, sợ Thâm Uyên yêu ma có âm mưu quỷ kế gì. Xác thực phải cẩn thận, Ô Lạc lão bất tử này đến bây giờ đều không có lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Vẫn là tràn đầy tự tin, chỉ sợ hắn thật có đòn sát thủ gì có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Có đôi khi nhanh muốn tử vong mãnh thú là đáng sợ nhất. Tiêu Dao lão tổ cũng là gật gật đầu. Hừ, mặc kệ cái này huyễn tộc quát con muốn làm suốt cái gì thủ đoạn. Có chúng ta trấn thủ lấy, cũng sẽ không lật lên sóng gió gì. Trống trơn lão tổ thản nhiên nói. Mau nhìn, Ô Lạc xuất thủ. Tiêu Dao lão tổ mở miệng nói. Bắc Minh tiểu quỷ, ngươi xem như triệt để chọc giận ta. Các ngươi nhân tộc sẽ vì chính mình coi thường huyễn tộc mà phải trả cái giá nặng nề. Ô Lạc cười lạnh một tiếng, thân thể bên trên tán phát ra vô cùng sát khí, tựa hồ toàn bộ vũ trụ pháp tắc đều theo hắn mà chuyển động, hình thành cự đại hắc ám vòng xoáy. Một cỗ kinh khủng Thâm Uyên khí tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Người quả nhiên rơi vào Thâm Uyên. Bắc Minh thánh nhân híp híp mắt, cảm nhận được Ô Lạc thể nội tuôn ra bàng đại kinh khủng Thâm Uyên chi lực. Thân thể đối phương mặt ngoài hiển hiện lít nha lít nhít vực sâu màu đen đường vân, tản mát ra âm u quỷ dị cường đại. Có thể nói, cái này Ô Lạc đã hoàn toàn là nhất tôn Thâm Uyên sinh vật. Quả nhiên rơi vào Thâm Uyên. Bằng vào Ô Lạc tư chất hẳn là vô pháp bước vào vô địch thánh nhân cảnh giới mới đúng. Hẳn là mượn nhờ Thâm Uyên lực lượng mới có thể bước vào vô địch thánh nhân chi cảnh. Tiêu Dao lão tổ các loại nhân nhãn thần lộ ra đáng sợ sát khí. Thâm Uyên khủng bố liền ở cái địa phương này. Nó có thể ban cho người vô cùng lực lượng. Một số vây ở bình cảnh không biết bao nhiêu năm thánh nhân liền sẽ không chống đỡ được Thâm Uyên dù. Hoặc mới có thể cuối cùng đọa lạc. Hiển nhiên, Ô Lạc chính là như vậy thánh nhân. Vì đạt được tiến một bước lực lượng cường đại, hắn tiếp nhận Thâm Uyên mời chào, trở thành cường đại Thâm Uyên sinh vật. Ngu muội, đạt tới cảnh giới này, nơi nào còn có cái gì Thâm Uyên sinh vật cùng những sinh vật khác khác nhau. Có vẻn vẹn lực lượng khác nhau mà thôi. Vì đạt được lực lượng, ta đã bỏ đi làm người. Dạng này cảnh giới các ngươi là sẽ không hiểu được. Cho nên hôm nay các ngươi mới có thể thất bại thảm hại a, biết không? Ô Lạc giận quát một tiếng, lập tức hướng phía Bắc Minh thánh nhân đánh giết tới. vô thượng thần thông thôn thiên phệ địa vạn ma khí. Trong một chớp mắt, từ trên người hắn tuôn ra bàng đại hắc ám ma khí, thình lình hóa thành ngàn vạn đầu khủng bố ma quỷ, toàn diện đều từ thâm uyên ma khí ngưng tụ thành, hắc ám tới cực điểm. Một cỗ hắc ám ma khí thôn phệ thiên địa, bao trùm phương viên mấy ngàn mấy vạn năm ánh sáng, phảng phất mảnh tinh vực này đều bị triệt để bao phủ, hóa thành tuyệt đối hắc ám tinh vực. Thậm chí những này thâm uyên ma khí che khuất bầu trời, bao phủ hư không, ngăn cách thời không, ăn mòn hết thảy vật chất, chỗ đến, hết thảy đồ vật đều triệt để điêu linh, liền thời không đều bị nghịch chuyển. Một số thánh nhân vội vàng không kịp chuẩn bị cái này thâm uyên ma khí ăn mòn đến, thế mà trong khoảnh khắc liền bị hút thành người khô, thôn phệ trên thân toàn bộ pháp lực cùng năng lượng, liền linh hồn đều hủy diệt. Rút lui, lập tức rút lui, đông đảo nhân tộc thánh nhân hãi nhiên không thôi, không nghĩ tới ô lạc bão nổi lên đến khủng bố như thế. Vừa ra tay cũng là kinh thiên động địa, thay đổi càn khôn, đánh đâu thắng đó, bọn họ cấp tốc chạy ra ma khí phạm vi bao phủ, miễn cho bị độc thủ. Muốn chết, ra đi, tứ quý chu thần đồ. Bắc Minh thánh nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát khí đằng đằng, hắn giờ khắc này triệt để tức giận, đem hết toàn lực, siêu siêu siêu siêu, trong một chớp mắt, hắn vung tay lên, lập tức bay ra bốn chuôi bảo kiếm, lục sắc, hồng sắc, hoàng sắc, cùng màu trắng, phân biệt đại biểu cho xuân hạ thu đông tứ quý. Thình lình mỗi một chuôi bảo kiếm đều đạt tới tuyệt phẩm thánh khí cấp bậc. Oanh, bốn chuôi bảo kiếm hàng lâm xuống, phân tại đông nam tây bắc bốn hẻo lánh, hình thành một tòa tuyệt thế kiếm trận, bao phủ cả mảnh thời không. Tựa hồ cái này mảnh thời không hóa thành kiếm chi thế giới. Tại thời khắc này, tựa hồ thời gian cùng không gian đều đứng im. Một đạo lại một đạo khủng bố kiếm khí oanh sát đi ra, như là ngưng tụ vô tận vũ trụ pháp tắc, như là hỗn độn hồng lưu, phá hủy hết thảy, phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, ở phía trước rất nhiều huyễn tộc thánh nhân căn ngăn cản không nổi, bị một kiếm liền xuyên thủng, thân thể bị triệt để xé rách. Khủng bố tĩnh mịch kiếm khí bạo phát, phá hủy bọn họ hồn phách, nguyên thần câu diệt, thậm chí hơn trăm triệu đường phảng phất là pháp tắc ngưng tụ thành kiếm khí xé rách hư không, dễ như trở bàn tay rào sát tràn ngập bốn phía thâm uyên ma khí. Mỗi một dưới kiếm qua đều có thể phai mờ một phần lực lượng, làm sao lại khủng bố như vậy? Rút lui, lập tức rút lui. Này tám cái huyễn tộc quá cổ thánh nhân kinh hãi không thôi, liên tục rút lui. Cảm nhận được cỗ này vô pháp địch nổi hồng lưu, liền xem như liền vũ trụ bức tường ngăn cản đều có thể bị cắt ra. Mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa kinh người kiếm ý, xuyên thủng vật sở hữu chất. Oanh một tiếng, mấy người bọn hắn cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, một cánh tay liền bị chặt đứt, ném bay ra ngoài, đại lượng máu tươi màu đen chảy ra, to lớn thâm uyên ma lực. Hiển nhiên cái này tám đại thái cổ thánh nhân cũng là bị thâm uyên mục nát. Đáng chết Bắc Minh tiểu quỷ, ngươi triệt để chọc giận ta. Cái này đều là các ngươi nhân tộc bức ta. Ta Ô Lạc nhất định sẽ làm cho các ngươi nhân tộc phải trả cái giá nặng nề. Không chết không thôi, không chết không thôi a. Nhìn thấy loại tình huống này, một số huyễn tộc thánh nhân như là côn trùng giống bị nghiền chết, tử thương vô số. Ô Lạc trố mắt muốn nứt, hắn rốt cuộc thụ không, giận dữ không thôi. Thận Vũ Châu, thay đổi càn khôn, hư thực kết hợp, càn khôn hợp nhất. Trong nháy mắt, Ô Lạc giận quát một tiếng, thế mà vận dụng tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu lực lượng, một cổ thần bí lực lượng lập tức bao trùm toàn thân hắn, nhượng thân thể của hắn hư hóa, hóa thành khói bụi hình thái, vô hình vô sắc. Siêu một tiếng,